1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, lồng ngực. Nàng có thể cảm thấy bộ ngực của hắn, như vậy nặng nề, như vậy kiên cố, như vậy hữu lực, một loại cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Thân thể hai người tại trong đêm mưa, tại chật hẹp trong khoang thuyền. Các nàng lẫn nhau đều biết, ai cũng không thể rời đi người nào. Lý Hòa đảm lượng đơn giản quy mô, quy ủ cho hết phá, rốt cục giải phóng hai tay. Khắp nơi là say lòng người dụ hoặc, người không hối hận. Lý Hòa đã vững cuối cùng một tia lý trí, rùa đen vương bát đản mới hối hận. Nàng nói chém đinh chặt sát, Lý Hòa rốt cục không do dự nữa. Đi mẹ nhà hắn đạo đức. Đi mẹ nhà hắn chịu đựng, đi mẹ nhà hắn nhân sinh. Đột nhiên cảm giác được mình có chút thay đổi, loại kia thay đổi rất mông lung, trăm mối vẫn không có cách giải. Loại kia đến từ thực chất bên trong tà sức lực, tại mình trông thấy nữ nhân thời điểm cuối cùng sẽ không ngừng xông tới. Chiếm hữu, còn do dự cái gì? Tóm lại hắn không muốn lại mất đi bất kỳ kẻ nào. Hắn liền nghĩ tới nàng, nàng vừa nghĩ tới hắn đã mất đi nàng, hắn liền thống khổ không thể chịu đựng được. Hắn mỗi một lần đều là bản thân an ủi, suy nghĩ nhiều, thế nhưng là nên hắn thừa nhận thống khổ đều là hắn thụ lấy. Tự sướng giống như an ủi không có một chút tác dụng nào. Hắn bây giờ không có biện pháp tốt hơn đến phát tiết ác khí. Vì lẽ đó lần này, hắn không muốn bỏ lỡ nữa. Hắn lại không có thể chịu được người trước mắt, theo trong tay hắn mất đi. Nàng cảm nhận được nhiệt tình của hắn, bản năng tính muốn trốn tránh. Có lẽ là bởi vì ngượng ngùng, ngay tại hô hấp của nàng tốc độ đạt đến đỉnh điểm một sát na. Hai hàng thanh lệ thuận nàng đỏ bừng khuôn mặt chậm rãi trượt xuống. Xong rồi, không có sao chứ. Lý Hoàn nằm tại trên chiếu miệng lớn thở. Hắn là cái huyết khí phương cương nam nhân. Hắn hưởng qua loại tư vị này. Hắn ở trên người nàng tìm được càng thêm mùi vị khác biệt. Hiện tại ngược lại càng thêm mê luyến. Không có chuyện gì. Nàng ngược lại an ủi hắn. Trên mặt của nàng hiện lên điểm ý cười. Tượng gió xuân thổi tan băng cứng rắn mà lộ ra lướt nước uông uông ý tứ tới. Thanh âm của nàng, đối với Lý Hòa đến nói, cũng là nhất có sức hấp dẫn, nhất làm cho nam nhân có chinh phục cảm giác. Lý Hòa rốt cục cắn răng nói, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Hắn nói có điểm tâm hoảng, hắn làm như thế nào phụ trách đâu. Hắn không có kết cấu gì, hoàn toàn không có biện pháp. Nói bậy đâu, ta cố lấy mình, ngươi cố lấy ngươi, không chút nào tương quan. Nàng vẫn kiên trì mình ý nghĩ, nàng chỉ muốn đem thể xác tinh thần hiến cho hắn. Ai cũng có ăn cùng uống như vậy dạng bức thiết vấn đề. Ai cũng có cảm thấy oan khuất cùng sỉ nhục. Nàng cũng đang suy đoán sự kiện muốn như thế nào biến hóa. Nhưng là bất kể như thế nào biến hóa, chính là không thể phiền hắn. Hai người đều mệt mỏi, thật chặt ôm nhau ngủ. Mưa bên ngoài vẫn là tại mãnh liệt rơi xuống, phun hung hoành cùng dã man. Trời còn chưa sáng, Lý Hòa liền bị đánh thức, xoa xoa khóe mắt, nhìn xem nàng bóng loáng thân thể, mới nhớ lại tối hôm qua hỗn trướng sự tình. Tranh thủ thời gian về đi, Trần Bàn Tử bọn hắn khai hít xà lan khai sớm, để bọn hắn nhìn thấy, đối ngươi không tốt. Hà Chiêu Đệ vuốt ve trán của hắn, nhẹ nhàng nhắc nhở lấy, cái kia một lần nữa. Lý Hòa nghe thơm ngon ngon miệng hương vị, tự nhiên không cam tâm tùy tiện đi. Hà Chiêu Đệ lắc đầu, không được, đối thân thể ngươi không tốt, lợn một ngày mới có thể lưu 3 lần loại. Lý Hòa phúc thử vui vẻ, đừng bắt ta cùng lợn so a, người thân thể khẳng định chưa lợn tốt. Nàng trả lời rất chân thành, vậy ta đi trước. Lý Hòa ra khoang tàu, nhịn không được quay đầu xác nhận nói. Đi thôi, đi thôi. Hà Chiêu Đệ cười nhẹ nhàng hướng hắn khoát tay. Bye bye. Lý Hòa theo hẹp hẹp ván cầu lên một chút tử nhảy lên bờ. Mưa to rốt cục cũng đã ngừng. Chỉ còn lại mịt mờ mưa phùn cùng lầy lội không chịu nổi con đường. Thừa dịp vừa lộ ra ngoài một điểm sắc trời. Lặng lẽ trở về nhà. Vương Ngọc Lan tại phòng bếp chịu bát cháo. Lập tức đem Lý Hòa gọi lại. Tối hôm qua mà đi. Tại Trần Bàn Tử nơi đó ngủ được. Ta ngủ tiếp một hồi. Đừng có lại gọi ta ăn cơm. Lý Hòa đã sớm tìm xong lý do. Dù sao Vương Ngọc Lan sẽ không tìm Trần Bàn Tử thẩm tra đối chiếu. Tìm dép lê. Tại trong chum nước múc nước. Đem trên chân bùn rửa sạch. Vương Ngọc Lan không đồng ý. Uống điểm bát cháo lại đến giường. Tuổi quá trẻ. Trống không bụng. Đừng đem dạ dày làm hư. Thành. Lý Hòa cuối cùng bù không được Vương Ngọc Lan lải nhải. Vội vã lột một bát bát cháo. Mới lên giường đi ngủ. Trở lại trong phòng. Cửa cắm xuống. Ai cũng nhìn không. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm cũng chính là giữa trưa. Vương Ngọc Lan ngay tại thu thập bát đũa. Ta tại chuẩn bị cho ngươi điểm. Ngươi tranh thủ thời gian rửa cái mặt. Nàng là đau lòng nhi tử. Vương Ngọc Lan cơm trưa làm cho Lý Hòa vừa lòng phi thường. Bởi vì loại thịt tiêu phí trở thành cái gia đình này chủ yếu tiêu phí. Cơm nước chất lượng có cực lớn bay vọt. Mẹ, ngươi ngày mai hỏi một chút đại tỷ cùng Đoạn Mai có nguyện ý hay không để ta đem hài tử mang đi. Trong nhà đọc sách có chút uổng công. Tóm lại là vì hài tử tốt. Lý Hòa ngẫm lại không thể trong nhà tiếp tục ngây ngô. Lập tức là muốn đi. Bởi vậy hắn hiện tại cần một cái kết quả. Hắn mấy lần ẩn cùng Dương Học Văn cùng Lý Long đề cập qua. Nhưng là hai người kia đều là làm không được ra. Vẫn là phải thương nghị một chút. Lý Hòa không tốt bức bách quá gấp. Chỉ có thể để lão nương lại giúp đỡ hỏi một chút. Đàn tử cùng băng tử đều đi. Ngươi còn muốn đem còn lại tiểu nhân đều mang đi. Vương Ngọc Lan rất muốn khống chế mình không được càu nhau. Miễn cho chiêu con cháu nhóm chán ghét nàng. Nhưng là, ngoại tôn của nàng cùng tiểu ngoại tôn rời đi. Thúc giục nàng nói chuyện. Đa số là không cam tâm. Mẹ ngươi nhóm biết cái gì? Không được đọc sách, cùng ngươi mắt mù. Lý Triệu Khôn cứ việc không nỡ tiểu tôn nữ. Thế nhưng là hắn cảm thấy đang đi học phương diện này. Hắn thông qua Lý Hòa cùng Lý Băng ví dụ, đã biến thành ủng hộ. Hắn cảm thấy mình rất thông minh. Tất cả đạo lý cùng tràng diện đều có thể một phát bắt được. Hắn theo tuổi tác thêm tăng, mặt mũi cũng không có lộ ra nhiều cổ lỗ, mà chỉ là bao dài thịt, cái bụng lên lão cao, gáy lên thịt gối. Lý Hòa nói, ta đã sớm nói với các ngươi qua, thực tế không được. Ngươi đi qua dẫn bọn hắn đọc sách. Ngươi nghĩ nuôi gia súc, trồng rau còn không phải như vậy. Đây là Lý Hòa sớm đã có ý nghĩ. Lão lưỡng khẩu có thể cùng đi mang theo hài tử đọc sách. Bằng không ba đứa hài tử vẫn là quá nhỏ. Lý Triệu Khôn nói, mẹ ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Lý Hòa nói, ngươi tự nhiên cùng theo đi. Lý Triệu Khôn không chút do dự nói, ta không đi. Ta không đi, bên kia trước không phía sau thôn không cửa hàng. Tán gẫu đều tìm không một cái. Tòa nhà xinh đẹp về xinh đẹp. Thế nhưng là với hắn mà nói, rừng núi hoang vắng dù sao không phải nơi đến tốt đẹp. Không có nhân khí không nói. Người ta nói chuyện hắn cũng nghe không hiểu. Liền bàn mặt trược đều góp không nổi. Chỉ có Vương Ngọc Lan còn đang do dự. Nàng không yên lòng ba cái tiểu hài tử, cũng vô cùng tưởng niệm hai cái khuê nữ, có thể mỗi ngày trông coi cháu trai cùng khuê nữ, nàng mới vui lòng, thế nhưng là để nàng rời ra, nàng liền cảm giác mất hồn đồng dạng. Lý Hòa nói, các ngươi thương lượng trước một cái đi, đại tỷ cùng Đoạn Mai không quản tùy tiện ai đi đều được. Đem sau cùng một bát cơm bới xong. hắn trở về phòng bên trong dùng báo chí bao hết 10 vạn khối tiền. Sau đó trực tiếp đi lưu chuyện kỳ trong nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.